Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, người mình, Lão Thiên Tôn, Trần Thủ Chuyết sững sờ, chính mình không có bất kỳ cảm ứng, người này liền đến bên cạnh mình, tất nhiên bất phàm, hắn cẩn thận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà lão, mỉm cười nhìn nàng, bà lão này tóc trắng phơ. Hạc phát đồng nhan, hẳn là có số tuổi. Nhìn nàng có thể lấy cảm giác được nàng lúc còn trẻ tất là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói. Tiền bối, ta ở đây xem nơi đây khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Hào không có sinh cơ. Vì lẽ đó ở đây trồng cây. Vì thế giới tăng thêm màu xanh lá. Dĩ nhiên có loại này người tốt. Không công thế nhân trồng cây. Tiền bối, chỉ là tại hạ ham muốn, nếu là tiền bối không muốn, ta có thể lấy không ở nơi này trồng cây. Ha ha ha, Trần Thủ Chuyết, ngươi đồng ý trồng, vậy thì trồng đi. Trần Thủ Chuyết, cả kinh, nàng làm sao biết tên của chính mình? Ta vị bình sinh, kẻ thù. Trần Thủ Chuyết, cẩn thận lấy ra cái quốc mệnh căn. Bà lão cười nói, bản tọa Lê Trần. Trần Thủ Chuyết sững sờ, khó có thể tin tưởng được, liền vội vàng hành lễ nói, xin chào Lê Trần Tổ Sư. Lê Trần, chính là Trần Thủ Chuyết tế bái rất nhiều thiên tôn Tổ Sư một trong. Chính là Minh Thương Tử kéo tới bạn tốt, ở Thủy Miễu truyền thừa trong, cho Trần Thủ Chuyết giúp đỡ rất lớn. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, Lê Trần mỉm cười nói. Bản tọa vốn là băng lăng đạo trưởng lão một trong, tế bái ta, được ta truyền pháp tu sĩ, không dưới 137,000 người. Ngươi chỉ là một cái trong đó, lần trước, ngươi cũng đã từng tới ta băng lăng đạo, ta cảm ứng được, ngươi chỉ là đi ngang qua, ta không có liên hệ ngươi. Thế nhưng lần này, ngươi ở lại chỗ này không đi, không biết làm cái gì. Vì lẽ đó ta ghé thăm ngươi một chút. Cái này thật đúng là người mình. Những năm này, Thiên Tôn Lê Trần vẫn cách không truyền pháp. Phụ trợ Trần Thủ Chuyết tu luyện. Trợ giúp này đối với Thiên Tôn Lê Trần bất quá là chín châu mất một sợi lông. Cái gì đều không là. Thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết, tương đương với miễn phí linh thạch tu luyện. Đây cũng là ý nghĩa trọng đại. Tiền bối. Ta kỳ thực chính là thanh đế cất bước. Ở đây, ta trồng cây thiên địa. Nhờ vào đó cải thiên hoán địa. Thay đổi nơi đây tình huống. Vì thế thế giới tăng cường gốc gác. Gạt nàng cũng vô dụng. Trồng cây sau khi, nơi đây tất nhiên biến đổi lớn. Còn không bằng nói thẳng lời nói thật. Thiên Tôn Lê Trần cau mày nói. Mấy năm trước, Vũ Thạch Đạo, Kim Đỉnh Tông đều là biến đổi lớn. Chấm ngoặc kép, đúng, tiền bối, đều là ta trồng cây thay đổi. Bất quá tiền bối, ngài phải cẩn thận Vũ Thạch Đạo. Nó là già, chính là đã từng thượng tôn Hỏa Ma Tông. Thiên Tôn Lê Trần sững sờ nói. Vũ Thạch Đạo, Hỏa Ma Tông, người chắc chắn chứ. Lần trước, Ngũ Hành Tông đại chiến. Chính là Vũ Thạch Đạo truy sát ta. Có tiền bối ra mặt. Vì ta đại chiến, thì ra là như vậy. Như thế đến liền nói thông. Thiên Tôn Lê Trần không ngừng gật đầu. Thật giống nhớ ra cái gì đó. Đến, chúng ta cùng nhau trồng cây. Ta giúp ngươi, tiền bối. Không cần, không cần. Ta tự mình tới là tốt rồi. Tốt, nếu làm vì thanh đế làm việc. Chính ngươi nắm, dùng ta liền gọi ta. Tiền bối. Ngài chính là băng lăng đạo trưởng lão. Ngài làm sao tu luyện thủy mẫu chi pháp đây? Chúng ta băng lăng đạo vốn là thủy mẫu chi nhánh một trong. Hạt nhân luyện khí truyền thừa chính là thủy mẫu truyền thừa. Khúc trì giang sắc băng tiền dịch. Ta lúc còn trẻ, xem như là tài hoa hơn người. Chỉ là ở 17 tuổi, liền đem khúc trì giang sắc băng tiền dịch. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, vô ý thức trong, ta chiếm được, giang hà thiên vạn quy thương hải, nhất thời phát hiện, Nguyên lai Thủy Mẫu Thiên Cung rất nhiều truyền thừa, có thể lấy dung hợp tu luyện, hóa thành một pháp, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ngoặc kép, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Thiên Tôn Lê Trần không ngừng gật đầu nói, đúng, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, sau đó ta khắp nơi vân du, tập hợp rất nhiều truyền thừa, đã từng ta ở một chỗ làm người làm công 300 năm mới đến người truyền thụ. Lĩnh ngộ, Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải, cùng người tử đấu, cửu tử nhất sinh, đến, Uông Dương Thập Vạn Khoảnh Hoàng Pha, trong đó khó nhất chính là, Vân Phong Thủy Tụ Bách Trọng Sinh, cuối cùng thực sự không có biện pháp, cấp người làm tiểu thiếp 15 năm, lúc này mới được đến, Vân Phong Thủy Tụ Bách Trọng Sinh, chấm ngoặc kép. Nàng thật giống ở cùng Trần Thủ Chuyết kể ra, trong đó ở hồi ức quá khứ của chính mình, vì tập hợp 12 thủy mẫu truyền thừa, nàng trả giá vô số. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe, hồi lâu Thiên Tôn Lê Trần mới nói xong, tất cả những thứ này, ta đều không có trắng uổng phí. Cuối cùng ta đến Pháp, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, ta mới có thể lên cấp Thiên Tôn. Đến đây hưởng thụ 130 vạn năm, năm đó ta những bằng hữu kia kẻ địch, hiện tại bọn hắn cũng đã lại vào luân hồi, đều chuyển sinh mấy lần. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ là lắng nghe. Thủ Chuyết, trồng cây a, không muốn chỉ nghe thấy lão bà nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng cây, tay chân cực nhanh, tùng xanh. Hoa mai đều là tốt loại, chia làm vài miếng lâm viên. Tương lai, những thứ này chính là nơi đây mỹ cảnh. Thiên Tôn Lê Trần yên lặng nhìn, đột nhiên nói, Thủ Chuyết, ngươi rời đi tông môn bao lâu? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, khoảng chừng 2 tháng, cái kia là được rồi. 2 tháng trước, đột nhiên nói trên có người treo giải thưởng Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết hành tung. Hẳn là ngươi rời đi tông môn, tông môn báo bị gian tế truyền tới, sau đó có người bắt đầu treo giải thưởng tìm ngươi hành tung. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nhịn được hỏi, ai, không biết, bất quá ta vẫn là tra xét một thoáng, dựa vào lão quan hệ, khoảng chừng có thể xác định làm vì Đại La Kim Tiên Tông tu sĩ phát ra treo giải thưởng. Trần Thủ Chuyết biết rồi, Đại La Kim Tiên Tông trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô. Nhất định là tiểu tử này nghĩ muốn trả thù. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngươi có thể đừng chết rồi. Ta còn chờ ngươi trở thành thiên tôn. Báo đáp ta đây. Yên tâm đi tiền bối. Không có vấn đề. Cái này hạt giống xong. Đến ta tông môn nghỉ ngơi một chút. Chúng ta bên trong thật nhiều đẹp đẽ tiểu cô nương. Bọn họ nhìn thấy ngươi nhất định rất yêu thích. Đừng xem ta băng lăng đạo lấy băng làm tên. Thế nhưng ta tôn nữ tu. Mỗi cái đều là ở ngoài băng bên trong lạnh. Trong lòng hừng hực. Ha ha ha. Đa tạ tiền bối. Còn đến chờ một chút. Chờ một chút. Vậy thì chờ một chút. Cái này chờ đợi dòng dã đợi đến sáng sớm. Mặt trời mọc. Trần Thủ Chuyết vận chuyển. Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi, ầm ầm một tiếng sấm rền. Thiên Tôn Lê Trần xem hướng thiên không nói, làm gì, trời nắng sét đánh, a, đừng nói, có chút ý nghĩa, thế giới này, thật giống, thay đổi, chấm ngoặc kép, không đúng, không phải biến, là, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, Thiên Tôn Lê Trần không nhúc nhích. Thình lình dường như một cái người băng. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Tôn Lê Trần ngộ đạo. Xem này kinh chập dị tượng, nàng lĩnh ngộ đại đạo. Trần Thủ Chuyết thấy cảnh này, không biết nói cái gì tốt. Hắn dừng lại ở chỗ này, làm Thiên Tôn Lê Trần hộ đạo. Cái này một hộ đạo 3 ngày 3 đêm, Thiên Tôn Lê Trần không có ngộ đạo hoàn thành. Có băng lăng đạo đệ tử đến đây, những thứ này băng lăng đạo đệ tử, đều là nữ tu, từng cái lạnh như hàn băng, cái đỉnh cái mỹ mạo như hoa, Nhìn thấy tổ sư nhập đạo, bọn họ đều vạn phần vui mừng. Ở đây xây dựng băng điện, bảo vệ tổ sư, nơi đây sau đó đến trở thành thánh địa, lấy cung cấp băng lăng đạo đệ tử ở đây tu luyện. Trần Thủ Chuyết lần này không hề rời đi, đạo nghĩa giang hồ, thiên tôn Lê Trần không xuất quan, hắn không thể rời đi. Băng lăng đạo tu sĩ không biết hắn là ai, nhưng là cùng tổ sư có quan hệ, cũng là lấy lễ để tiếp đón. Rất nhiều tu luyện sự vật đều là cung cấp đến. Trần Thủ Chuyết cũng không để ý những thứ này, yên lặng chờ đợi. Hắn đầu tiên là tế bái rất nhiều tượng thánh, lần này tế bái xong Thanh Đế, rất nhiều pháp sinh, Nguyên Hạo Thất Bảo Thần Thông, Ngũ Hành Luận Hỏa Đạo, Khúc Trì Giang Sắc Băng Tiền Dịch, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, Lục Nghi Thái Huyền Băng Phách Trảm, Đại Tự Tại Quý Thủy Âm Băng, Nguyên Hạo Thất Bảo Thần Thông là Nguyên Hạo Tông truyền thừa, Ngũ Hành Luận Hỏa Đạo là Bạch Dương Tông truyền thừa, Khúc Trì Giang Sắc Băng Tiền Dịch là Băng Lăng Đạo luyện khí truyền thừa, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, Lục Nghi Thái Huyền Băng Phách Trảm, Đại Tự Tại Quý Thủy Âm Băng, nhưng là hộ đạo pháp thuật, không phải siêu phàm đạo thuật, chính là siêu thần thánh pháp. Trần Thủ Chuyết yên lặng kiểm tra, cuối cùng chọn Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, bởi vì này pháp là siêu thần thánh pháp, cái khác hai cái đều là siêu phàm đạo thuật, truyền thừa hạ xuống, hoàn toàn thiên bẩm. Thiên Tôn Lê Trần còn chưa hoàn thành ngộ đạo, Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, chờ đợi nàng ngộ đạo xuất quan. Thủy Nguyên, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Hỏa Nguyên, Tam Muội Chân Hỏa Kinh, Kim Nguyên, Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, Mộc Nguyên, Vạn Cổ Trường Thanh Đạo, Luyện Khí, Luyện Thể, Luyện Thần, Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi, Cửu Dương Chân Cương Hồn Độn Lôi, Tiên Thiên Nhất Khí Hỗn Độn Lôi, Luyện Lôi, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa, Thiên Viêm Hạo Đáng Bạch Dương Diệt, Luyện Hỏa, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Cửu Trọng Lãng Diệt Bích Hải Triều, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, Luyện Thủy, Vi Quân Nhất Túy Đảo Kim Thuyền, Luyện Độn, Thiên Nham Vạn Hác Thính Long Ngâm, Luyện Hống, Sơ Ảnh Hoành Tà Thành Giới Thiên, Luyện Ảnh, ở đây tu luyện, đầy đủ sau 3 tháng, Thiên Viêm Hạo Đáng Bạch Dương Diệt, Thiên Hải Huyền Băng Quy Tàng Thuật, toàn bộ nhập môn, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Thủ Chuyết tu luyện rất nhiều pháp thuật, hắn kình đạo thánh cũng là tự nhiên nắm giữ, chỉ là như Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên chỉ có thể Viêm Long Hắc Uyên nắm giữ, cái khác kình đạo thánh không cách nào tu luyện. Cùng Lý Thủy Hệ, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Viêm Long Hắc Uyên cũng không cách nào tu luyện. Hét dài một tiếng, Thiên Tôn Lê Trần xuất quan, Trần Thủ Chuyết chúc mừng không ngớt. Đến đây Thiên Tôn Lê Trần đem sẽ lên cấp đạo nhất. Thiên Tôn Lê Trần mỉm cười nói, vốn là nghĩ kỹ tốt chiêu đãi ngươi, thế nhưng không nghĩ tới ta cái này một ngộ đạo làm lỡ ngươi mấy tháng thời gian, ta cũng không để lại khách. Tương lai ngươi nếu là có chuyện, cứ việc gọi ta, bản tọa thành ngươi chỗ dựa. Đa tạ tiền bối, cái này cho ngươi, vốn là chuẩn bị cho ngươi lễ ra mắt đi. Nói xong, Thiên Tôn Lê Trần cho Trần Thủ Chuyết một cái đạo binh linh phù. Trần Thủ Chuyết lập tức nhận lấy, trưởng giả ban cho, không thể từ. Thiên Tôn Lê Trần chỉ là nói vài câu, nàng liền vội vàng trở về tông môn, nàng còn đến cho tông môn bàn giao sắp xếp, sau đó lại một lần bế quan. Lần này bế quan, liền không biết bao lâu, xuất quan sau lên cấp đạo nhất, Trần Thủ Chuyết ở đây cũng đợi 3 tháng, cũng muốn rời đi, cùng Thiên Tôn Lê Trần phân biệt. lập tức điều động Phi Chu trốn xa. Cái kia đạo binh linh phủ là một lộ đạo binh, băng tuyết cự nhân, tổng cộng 16 cái. Cái này 16 cái băng tuyết cự nhân, mỗi cái tương đương với thánh vực cảnh giới, thả ra ngoài sau, liên hợp cùng nhau, có thể lấy hình thành một cái băng tuyết thánh vực dị tượng. Toàn bộ linh phủ, tự mình tự túc, bất quá hàng năm cần trần thủ chuyết đầu nhập 1 vạn linh thạch. Duy trì bên trong băng tuyết hoàn cảnh, cảm giác cái này đạo binh rất tốt, bất quá trần thủ chuyết không có luyện hóa. Hắn quyết định đem đạo này binh cho cha mẹ mình, xem như là cho nhà tăng cường gốc gác. Tấu chương xong, hết chương.